nhưng tôi cũng không gặp may. Tôi nghĩ họ đã nhận ra Mameha, hay có lẽ họ cho cô ấy đẹp hơn tôi, vì họ không rời mắt khỏi cô ấy. Tôi sắp bỏ cuộc, thì bỗng tôi thấy một thanh niên khoảng 20 tuổi làm công việc đi giao hàng. Anh ta đang bê một cái khay chất đầy hộp đựng cơm trưa. Vào thời ấy, một số nhà hàng ăn uống ở Gion bán cơm hộp giao tận nơi. Và buổi chiều, họ cho một thanh niên đi lấy hộp không về. Thông thường, hộp được chất vào cần xé, rồi người đi lấy hộp hoặc là xách trên tay hoặc buộc vào xe đạp. Tôi không hiểu tại sao anh thanh niên này lại dùng cái khay. Nhưng anh ta đã đến gần rồi, đang đi về phía tôi. Tôi thấy Mameha nhìn anh ta và nói: "Làm cho anh ta rớt khay đi." Tôi đang phân vân, không biết có phải cô ấy nói đùa hay không, thì bỗng cô đi rẽ sang con đường bên cạnh. Tôi không tin một cô gái 14 tuổi hay một phụ nữ bằng tuổi tôi có thể dùng cách nhìn một thanh niên để cho anh ta làm rớt một vật gì trên tay. Tôi nghĩ việc như thế này chỉ xảy ra trên màn ảnh hay trong tiểu thuyết. Nếu hôm ấy tôi không thấy được hai điểm đáng chú ý, thì chắc tôi đã bỏ cuộc không thử làm gì. Trước hết, anh thanh niên đã nhìn tôi hau háu như con mèo thấy chuột. Và điểm thứ hai, hầu hết đường xá ở Gion không có lề đường, nhưng con đường tôi đang đi lại có. Và anh chàng đi giao hàng đang đi giữa đường không cách xa lề đường mấy. Nếu tôi dùng cách lấn anh ta, thế nào anh ta cũng đi ép vào lề đường để vấp phải lề, làm cái khay rớt xuống. Tôi liền nhìn xuống đất trước mặt tôi, cố làm y như Mameha đã làm hồi nãy. Rồi tôi ngước mắt lên, nhìn vào mắt anh ta một lát, đoạn quay mắt đi. Sau vài bước, tôi lại làm như trước. Lần này, anh ta nhìn tôi đăm đăm đến nỗi, có lẽ anh quên phất cái khay trên tay, cũng như quên phất lề đường dưới chân anh. Khi đến gần anh ta, tôi đi vào trong, đến gần sát bên anh khiến anh không thể đi thẳng tới trước mà phải đi ép vào một bên để tránh đường. Vừa đi vừa nhìn tôi, cho nên anh vấp phải lề đường, té xuống một bên làm cái khay văng xuống đường, hộp đựng thức ăn rơi tung tóe ra khắp nơi. Tôi không làm sao khỏi cười cho được. Và tôi vui mừng thấy anh chàng thanh niên kia cũng cười. Tôi giúp anh ta lượm hộp lên, cười mỉm với anh trước khi anh cúi đầu chào. Anh ta cúi thật thấp, thấp hơn bất cứ người đàn ông nào đã chào tôi trước đó. Rồi anh ta đi tiếp. Một lúc sau, tôi gặp Mameha, cô ấy thấy hết. Cô nói: "Tôi nghĩ có lẽ bây giờ cô em đã sẵn sàng để chuẩn bị làm lễ nhập môn như lòng mong mỏi bấy lâu của cô rồi." Nói xong, cô ấy dẫn tôi đi qua đại lộ chính, đến nhà của ông Waza, thầy tướng số của tôi, yêu cầu ông ta chọn ngày tốt để làm lễ nhập môn, như đến đền để cáo lễ trước thần linh, định giờ để làm tóc, và giờ tổ chức nghi lễ để Mameha và tôi kết làm chị em. Đêm đó, tôi ngủ không được. Điều mà tôi ao ước từ lâu nay cuối cùng đã đến, khiến lòng tôi rạo rực biết bao. Nghĩ đến chuyện mặc áo đẹp mỹ miều và ra mắt trước mặt các ông ở trong phòng đã đủ làm cho lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tôi cảm thấy bãi hoải chân tay. Tôi tưởng tượng tôi đang ở trong phòng trà, mở cửa văn phòng trải thảm rơm. Đàn ông quay đầu nhìn tôi, và dĩ nhiên tôi thấy ông chủ tịch ở trong số họ. Thỉnh thoảng tôi tưởng tượng chỉ có ông ta một mình trong phòng, không mặc Âu phục mà mặc Nhật phục như đàn ông thường mặc vào buổi tối để nghỉ ngơi thư giãn. Ông bưng tách rượu sake, mấy ngón tay láng lẫy như gỗ đánh bóng, và điều tôi mong muốn nhất trần đời là được rót rượu cho ông. Trong khi ông ngước mắt nhìn tôi,